Có ai đó nói rằng chocolate sẽ mang đi những nỗi buồn và đem đến những giây phút yên bình. Phải chăng Ninh cũng giống như một thanh chocolate vậy? Cậu ấy có những lời nói đắng ngắt bao quanh một tâm hồn ngọt ngào. Nếu như chiều hôm ấy không có Ninh, có lẽ tôi đã không bình tĩnh được đến như vậy. Tôi tránh gặp Vũ trong vài ngày. Tôi không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của anh. Mỗi khi không phải đi học, tôi đi làm hoặc trốn mình vào một góc nhỏ ở thư viện. Gần đây tôi gầy đi, điều ấy khiến Ninh lo lắng. Tôi không thể thú nhận với cậu ấy rằng những cơn ác mộng chập chờn, những băn khoăn vướng mắc làm tôi mất ngủ. Tôi rất muốn quên, muốn tránh Vũ, nhưng có lẽ lãng quên hay chạy trốn không phải là một cách làm hay, bởi điều ấy sẽ luôn theo đuổi bạn, dù cho bạn có chạy đến phương trời nào. Như hôm nay vậy, anh đã tìm thấy tôi, đối diện hay lừa dối? Rồi việc gì cần phải đến sẽ đến. Vũ một lần nữa tìm ra tôi. Tôi quay lại với căn nhà cũ, nhà của mẹ và tôi. Tôi muốn tìm một chút yên bình cho chính mình và cũng muốn về căn nhà cũ. Biết đâu tôi sẽ tìm thấy một món đồ thất lạc nào đó. Tối qua, tôi tìm khắp nơi, từ tủ quần áo, gầm giường đến tất cả những chiếc hộp nho nhỏ cũ kỹ. Nhưng chỉ có những tấm hình của tôi và mẹ chụp chung, cả những chiếc giấy khen từ hồi tôi còn bé. Tuyệt nhiên, không có thứ gì như lời bà ấy. Mẹ Vũ nói, nhưng tôi không hiểu sao chính tôi lại có linh cảm rằng trong những lời nói ấy có một phần sự thật. Lại thêm một đêm mất ngủ, nước mắt không ngần ngại, rơi ướt đẫm gối. Bác không biết mẹ cháu đã kể với cháu thế nào về câu chuyện khi trước, về mối quan hệ của bà ấy với Vũ. Nhưng đôi khi cháu nên nghe sự việc từ nhiều chiều. Mẹ cháu nhận cháu về nuôi. Tất nhiên với cháu bà ấy là người tốt nhất. Nhưng đôi khi hành động của một người đều có mục đích và sắp đặt sẵn. Vũ đang theo đuổi cháu phải không? Cháu có nghĩ rằng Vũ thật sự thích cháu không? Hay bởi lý do khác? Hôm cháu đến nhà bác dự tiệc mừng Vũ, đêm hôm ấy bác và bác trai đã tranh luận một chút về việc mẹ đẻ của Vũ. Có lẽ Vũ đã nghe được một phần nào đó của câu chuyện. Bác không biết tình cảm của cháu với Vũ đến đâu, nhưng cháu nên suy nghĩ kỹ, bởi có thể cháu sẽ là người chịu tổn thương sau này. Và một điều này nữa, bác không muốn xúc phạm người đã mất hay khiến cháu phải áy náy về việc mẹ cháu đã làm. Nhưng mẹ cháu là người muốn phá vỡ gia đình vốn hạnh phúc của bác. Nhưng khi điều đó không thể, và cái thai trong bụng cũng quá lớn, nên khi sinh xong Vũ, mẹ cháu để thằng bé trước cổng nhà và bỏ đi. Và mẹ cháu cũng đã từng không phải là người phụ nữ tử tế, mà mẹ nào thì con đấy. Bác không nghĩ việc cháu và Vũ yêu nhau là một quyết định đúng đắn. Cháu nên nghĩ kỹ. Dù sao bây giờ cuộc sống của cháu chỉ có mình cháu. Hạnh phúc hay đau khổ là do cháu lựa chọn thôi. Những lời nói ấy dày vò tôi trong từng giây của giấc ngủ. Chúng vặn vẹo chút bản lĩnh con trong tôi. Tôi muốn biết sự thật, nhưng tôi cũng sợ phải chịu đau đớn. Dù thực sự, giờ đây, tôi cũng chịu đựng đủ đớn đau rồi. Những cơn ác mộng dồn dập ùa về, vần vò trái tim nhỏ bé. Tôi mơ thấy cảnh một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa tuyết giá lạnh. Khuôn mặt nó từ đỏ chuyển sang trắng bệch rồi tím tái. Nó khóc ngặt mà không có một ai ôm lấy nó vào lòng, dỗ dành truyền hơi ấm. Tay tôi với ra, nhưng gió bão cuốn phăng đứa bé đi, chỉ còn sót lại mảnh tã mỏng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng dậy, tôi mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh. Kỳ thi đã kết thúc. Bây giờ còn tôi với kỳ nghỉ đông và những việc không tên. Và tôi cần một tinh thần thoải mái để có những suy nghĩ sáng suốt nhất. Tôi lười biếng chui ra khỏi chăn và quyết định sẽ đi mua một ít đồ để nấu ăn. Nhưng khi tôi bước ra ngoài được một đoạn thì tôi gặp anh. Em về nhà sao không nói với anh? Anh bước đến bên tôi và hỏi. Em nghĩ là em không phải nói với anh. Tôi ấp úng trả lời. Em đừng trốn tránh anh nữa, được không? Anh vẫn mỉm cười với tôi bằng những gì ngọt ngào nhất. Chỉ có tôi là gượng gạo. Giờ em đi đâu thế? Anh vẫn kiên nhẫn hỏi. Em đi mua ít đồ về nấu ăn. Tôi miễn cưỡng trả lời. Anh đưa em đi. Anh nói rồi kéo tôi lên xe. Lâu rồi tôi cũng không gặp và hầu như phớt lờ anh. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy anh có chút gì đó khác. Lời nói của người phụ nữ ấy lại vang lên bên tai tôi. Nếu Vũ tiếp cận tôi chỉ vì muốn tìm hiểu câu chuyện dở dang của ba mẹ anh ấy, hay còn bởi những nguyên do đáng sợ hơn. Anh Thi thế nào? Ổn chứ? Tôi hỏi. Cũng bình thường. Em biết lớp anh mà. Các thầy cô có bao giờ gây khó khăn cho sinh viên đâu. Anh nói, kèm theo một nụ cười tươi. Thi xong anh về nhà chưa? Bố mẹ anh dạo này thế nào? Tôi hỏi một câu xã giao, nhưng thực ra là để thăm dò xem thái độ của anh thế nào. Anh nở một nụ cười kém tươi trả lời tôi. Anh chưa, gần đây anh không muốn về nhà, đang định qua nhà bạn ở. Tết mà anh cũng không về à? Tôi ngạc nhiên hỏi. À có, nhưng trước Tết chắc anh qua nhà bạn ở. Thỉnh thoảng anh đến nhà em chơi được chứ? Tôi không nói gì, chỉ cười. Khi đến siêu thị thì Vũ lại như một con người khác. Mắt anh ánh lên một niềm vui hiếm gặp. Dù tôi đã nói rằng tôi chỉ mua một ít đồ, lấy giỏ sách nhỏ được rồi, nhưng Vũ nằng nặc đòi đẩy xe. Anh còn bắt tôi ngồi lên xe để anh đẩy, nhưng tôi to như con voi còi, làm sao mà dám ngồi lên. Tôi lửa mãi, Vũ mới chịu để yên cho tôi được đi bằng đôi chân của mình, còn anh ấy thì vui vẻ về chiếc xe đẩy. Đi qua gian hàng nào, Vũ cũng cố nán lại một tí, cầm cái này lên, đặt cái kia xuống. Trông anh ấy không khác gì một cậu bé tham lam chút nào. Dương, Vũ Sườn. Vũ reo lên thích thú. Tôi nhìn anh với vẻ mặt có dán dấu hỏi to tướng trên trán. Thấy vậy, anh nói tiếp. Anh muốn ăn sườn xào chua ngọt. Anh tự nấu nhé. Tôi hơi bực mình. Tự dưng anh xuất hiện khi tôi đang cố trốn anh. Còn anh thì cứ ngây thơ vô số tội. Ừ, anh nấu cho. Ừ, anh nấu cho. Nói rồi anh không thèm để ý đến tôi mà đi nói chuyện với cô bán thịt lợn. Cũng rảnh, tôi đỡ phải bị những cử chỉ của anh khiến tôi rối trí. Và tôi chọn sự đối mặt. Chỉ có đối mặt mới dễ dàng tìm được câu trả lời chính xác nhất, nhanh nhất và đau đớn nhất. Vũ mua xong sườn thì đẩy xe về phía tôi và kéo tôi sang hàng bán rau, mặc kệ tôi đang xem mấy loại hoa quả. Hành, tỏi, giấm, đường. Vũ lẩm nhẩm trong miệng, đủ để tôi nghe thấy. Anh định nấu thật đấy à? Tôi hỏi. Anh đùa em làm gì? Đây là lần đầu tiên anh được đi siêu thị thế này, phải kỷ niệm chứ. Tôi thử người ra vài giây. Chẳng trách anh vui đến vậy. Rồi một suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi. Thế anh nấu ăn bao giờ chưa? Có vào bếp được không đấy? Chưa nấu bao giờ. Nhưng em yên tâm đi, anh sợt cái là ra cách nấu ấy mà. Anh trả lời đầy tự tin. Có lẽ người nghi ngại chỉ là tôi. Sau khi thanh toán xong tiền, tôi và anh khệ nệ mang đồ ra xe. Với lượng đồ mua hôm nay, chắc một tháng tôi mới ăn hết. Trên đường về tôi im lặng, còn anh thì mở những bản nhạc vui nhộn. Tôi thì còn đang mải suy nghĩ nhớ lại xem ở nhà có đồ đạc gì anh không thể nhìn thấy hay không. Nếu như anh nhìn thấy bức hình hồi nhỏ của anh, thì anh sẽ nghĩ gì, hỏi gì? Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi ngập ngừng nói. Vũ. Gì em? Nhà em hơi bừa bộn một chút. Tí anh đứng ngoài một lúc để em dọn dẹp nhà trước khi anh vào được không? Lộ rồi nhé. Hóa ra em là một cô gái không mấy gọn gàng. Anh thấy em không tự nhiên nên cứ nghĩ là em ghét anh không muốn cho anh vào nhà cơ. Hóa ra là do bừa bộn. Tôi cười trừ. Liệu trong anh có toan tính gì hay không? Ai mà biết được. Khi chúng tôi về đến nhà đã là 10 giờ hơn. Tôi để Vũ đứng ở ngoài chờ, còn tôi thì vào nhà kiểm tra lại một lần nữa, xem có nơi nào in bóng dáng của anh hay không. Gần 20 phút sau tôi mới mở cửa cho Vũ vào. Em dọn dẹp cũng nhanh quá nhỉ? Vũ đùa. Tại có một con cá sấu hầm hè ngoài cửa ấy mà. Tôi đùa lại. Có vẻ như làm vậy thì anh sẽ không nghi ngờ gì. Vũ để đồ vào bếp và ngó nghiêng quanh nhà. Ở một mình em có sợ không? Tôi không nói gì bởi tôi không nghĩ anh sẽ hỏi vậy. Từ khi mẹ mất, tôi vẫn về nhà vào cuối tuần. Có đôi lúc tôi thấy ngần ngại và e sợ, nhưng chưa từng ai hỏi tôi về điều ấy. Và tôi cũng chưa từng nói với Vũ rằng tôi ở một mình. Có chăng, có một lần anh theo tôi đến mộ của mẹ. Thấy tôi im lặng, Vũ lại nói. Nếu khi nào thấy sợ quá mà cần người bên cạnh thì em gọi anh nhé. Anh sẽ có mặt ngay tức khắc. Có anh còn đáng sợ hơn. Tôi nguýt dài. Anh nấu cơm đi. Ừ, nấu ngay đây. Em thật là ghê gớm. Mà anh nấu cơm thì em làm gì? Ngồi chơi à? Dọn nhà. Thank you. 더 힘들게.